Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217, Phong Yêu. Đi giao, có ý tứ, Mã lập tức hỏi, Mã còn chưa dứt lời. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, nhất đạo so với trước kia còn lớn hơn cột nước, phóng lên cao, tiếp tục cư nhiên đất rung núi chuyển đứng lên, ngoạt tào. Địa chấn sao? Mã cả kinh nói, vẻ này to lớn cột nước, xoay tròn từ ô tô phía trước xa mấy chục mét địa phương đảo qua, không ngừng đụng vào một cây cầu đá thượng, vẻ này đất rung núi chuyển động tĩnh, chính là cột nước va chạm cầu đá vọng lại. Một xe hành khách tuy là sợ hãi, thế nhưng ở tài xế triệu hoán hạ, lục tục xuống xe, quỳ rạp xuống hai bên đường đi. Trong miệng hô to, Long A, chân Long thăng thiên, các loại, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương cùng Mã Diện tướng mạo dò xét, Thanh Tuệ cũng biểu tình trang nghiêm, nhắm lại con mắt yên lặng cầu khẩn đứng lên. Tại nơi cổ to lớn trong cột nước gian, còn không ngừng phát sinh một loại dã thú thanh âm gầm thét. Con sông mực nước cũng trong nháy mắt dâng cao vài mét. Quá không bao lâu, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, cầu đá văng tung tóe, cổ cường đại dòng sông theo sông một đường xuống phía dưới. Từ từ đi xa, tăng vọt mực nước cũng lui xuống đi. Sau đó mọi người bi thôi phát hiện, duy nhất cầu, hủy, hòn đá băng đâu đều là, chỉ để lại vài tòa không hoàn chỉnh cầu cơ, còn đứng sừng sững ở đó. Đoàn người mắt thấy con đường phía trước không thông, đều há hốc mồm, thế nhưng không ai oán giận. Tài xế gọi điện thoại cho quản lý giao thông báo tu. Sau đó cùng mọi người trở lên xe đi đợi, nói cho mọi người, núi này khu rất là hẻo lánh, sửa đường người chí ít hai cái lúc mới có thể chạy tới. Sẽ đem cầu sửa xong, không biết cần phải bao lâu, nhưng đây là xuất sơn đường phải đi qua. Muốn đường vòng đi qua, phải nhiều đi 200-300 dặm, đi ngang qua sau khi thương lượng, người cả xe quyết định trước đợi quản lý giao thông tới. Xem lâm thời bắc cầu cần phải bao lâu, đến lúc đó rồi quyết định là bắc cầu vẫn là đường vòng. Thật là xui xẻo, lại muốn ở lâu một ngày đêm. Mã Tả Oán nói, Thanh Tuệ nói, chúng ta có muốn hay không xuống phía dưới bộ hành. Đây là Thanh Long Sông, chúng ta phải đi địa phương ngay sông Hạ Du, có thể bước đi, đại khái là mười mấy dặm, ban ngày là có thể chạy tới, mười mấy dặm a, Mã có chần chờ, vậy đi xuống đi, Diệp Thiếu Dương còn khác biệt dự định, vì vậy tìm được tài xế, nói cho hắn biết nhất định phải đem Kim Quân thi thể đưa về nhà. Sau đó ba người cầm hành lý, ở người cả xe chú mục hạ bộ hành rời đi. Tài xế xem bọn hắn hướng con sông Hạ Du phương hướng đi, riêng xuống xe, nói cho bọn hắn biết đó là đi giao phương hướng, muốn rời bờ sông xa một, tránh cho nguy hiểm. Ba người cảm ơn, theo bờ sông chỗ nước cạn đi xuống. Đi không xa, Mã liền không kềm chế được hiếu kỳ, hỏi Thanh Tuệ, Tuệ tệ ỉ, rốt cuộc cái gì là đi giao? Thanh Tuệ nhìn chảy xiết nước sông, nói, các người chưa từng nghe qua đi giao chuyện sao? Có ở sâu trong núi lớn tu luyện đại xa, vượt qua mưa xối xả thời điểm, sẽ kẹp ở trong hồng thủy, xuôi dòng mà xuống, hành tàu trên trăm dặm, nếu như một đường không có tổn hại mạng người cùng hoa màu, có thể độ kiếp thành công, trở thành giao long. Nàng một mặt chỉ vào sông hai bên chỗ nước cạn, nói, các ngươi xem dưới đất này nhiều bình, đây chính là bị nó bò qua vết tích, máng xối sau đó, sẽ rõ ràng hơn, gì, tại sao có thể có hai cái? Không khỏi cả kinh nói, chẳng lẽ có hai cái xà cùng nhau độ kiếp? Đó chính là hai cái xà chứ sao? Đường cái, ta không dám tin tưởng, lẽ nào trên đời thật có rồng? Diệp Thiếu Dương nói, ta lại theo ngươi một lần, long là thật có, bất quá loại này đi giao, không có quan hệ gì với Thành Long. Ta mặc dù không hiểu, thế nhưng nghe vào cũng biết, đây là xà yêu độ kiếp. Một ngày thành công, liền trở thành yêu tiên. Bất quá, hắn nhìn trên bờ sông hai cái xà yêu tiến lên qua quỹ tích. Nói thầm, hai cái xà yêu cùng nhau độ kiếp. Loại sự tình này thật đúng là hiếm thấy. Yêu tiên, Mã kinh ngạc đờ ra. Rất châu bò thật sao? Đó là đương nhiên, hưởng thụ địa tiên đãi ngộ. Ngay cả Diêm Vương đều quản không. Đường cái, như thế, so với kia thất nãi nãi còn lợi hại hơn. Ta nhớ được ngươi quá. Nó chỉ là yêu linh. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cái này cùng tu vi không có vấn đề gì. Thất nãi nãi là tà tu chi yêu. Vĩnh cửu còn lâu mới có được trở thành yêu tiên cơ hội. Có thể có cơ hội độ kiếp. Đều là đang sửa yêu. Thế nhưng tà tu tương đối dễ dàng. Thất nãi nãi hấp thu nhiều năm như vậy tà linh khí độ. Tu vi không thua gì nhất yêu tiên. Tiếp đó, ba người dọc theo bờ sông chạy đi. Thanh Tuệ Nhất bên giới thiệu. Con sông này gọi Thanh Long Sông. Đầu nguồn thì ở tòa này trên núi. Sau đó vẫn chảy xuôi xuống phía dưới. Từ trước thì có quá đi giao chuyện. Sở dĩ cái này hai cái xa. Rất có thể vẫn liền tránh ở trong núi tu luyện. Tu vi tới trình độ nhất định. Song song độ kiếp. Ba người dọc theo bờ sông. Từ xế chiều đi thẳng đến bầu trời tối đen. Mắt thấy đã sắp muốn đi ra vùng núi. Lúc này, bên người nước sông càng ngày càng chảy xiết. Hơn nữa thủy lượng rất lớn. Bất quá vùng này bờ sông đã có bởi vì xây dựng đê. Ba người bò thượng hà đê hành tẩu. Một đạo thiểm điện, từ đàng xa xẹt qua. Truyền đến một trận tiếng sấm ầm ầm. Lại muốn mưa sao? Mã khẩn trương nói. Cái này hoang sơn dã lĩnh. Vạn nhất hạ khởi mưa xối xả thế nhưng không có chỗ trốn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Nhìn phía xa một mảnh kia sôi trào mãnh liệt hà diện. Nói, đó là xà yêu ở độ kiếp. Cũng thực sự là xào. Hai lần gặp phải chúng nó. Chẳng lẽ là một hồi cơ duyên. Vì vậy bước nhanh hơn đi tới. Đi tới gần đây một chỗ đê đập thượng. Phần dưới nước sông bốc lên. Có thể chứng kiến cách mỗi chừng 10 giây. Liền có một đạo thiểm điện đánh rớt ở trên mặt nước. Nước sông bốc lên chung. Bốn con màu xanh biếc đèn lồng. Trong nước như ẩn như hiện. Mã hỏi Diệp Thiếu Dương biết được. Đó là xà yêu con mắt. Nhất thời sợ đến tè ra quần. Con mắt lại lớn như vậy. Xà phải nhiều đến bao nhiêu? Theo lôi điện hạ lạc tần suất nhanh hơn. Nước sông bốc lên cũng là càng lúc càng lớn. Từng đạo sóng lớn đánh vào đê thượng. Mã cảm giác được mặt đất chấn động. Khẩn trương nói. Diệp tử, ngươi có thể hay không rời xa một. Ở nơi này nổi, sớm muộn gì không bị sét đánh chết, cũng phải bị lãng quyển chết a. Ngươi muốn đi ngươi trước đi. Ta ngây người một hồi. Diệp Thiếu Dương đạo. Ánh mắt nhấp nháy hữu thần nhìn phập phồng không chừng hà diện. Một mặt cắn chót lưỡi. Họa nhất đạo linh phù. Dính ở trong lòng bàn tay. Tùy chỉ chuẩn bị hành động. Đây là cái gì phù? Mã hỏi. Phong yêu phù. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Hít sâu một hơi. Mặc dù Mao Sơn Thiên Sư có thay trời phong yêu tư cách. Thế nhưng loại sự tình này bản thân chưa từng làm a. Chính là Thanh Vân Tử cũng chưa từng làm. Cổ tịch thượng chỉ, ở thiên kiếp đạt được thời điểm mấu chốt nhất, mới có thể phong yêu. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương tâm tình cũng là có chút khẩn trương. Vạn nhất không được, ai biết sẽ có dạng hậu quả gì. Lại qua một hồi, mỗi lần thiểm điện hạ xuống, ở đang phía dưới trong nước, đều có thể chứng kiến có hai thân thể to lớn quấn quýt lấy nhau. Nỗ lực bay lên, sau đó bị lôi điện đánh về trong nước. Cái này tần suất càng lúc càng nhanh. Thế nhưng hai cái xà thủy chung quấn quýt lấy nhau. Lần lượt hạ xuống, lại một lần nữa lần bay lên. Bị đánh mình đầy thương tích cũng không thả bỏ. từ trên người chúng chảy ra đại lượng tiên huyết, nhuộm đỏ nước sông, theo bọt sóng bốc lên, từng cổ một mùi máu tươi xông vào mũi. Cái này hai cái xà giúp đỡ cho nhau, nhưng thật ra có tình có nghĩa à? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. 218, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.